Vạn đạo Long Hoàng, chương 1426, đáng sợ hung trùng. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Toàn bộ đại đế bí cảnh, tất cả mọi người đều bắt đầu điên cuồng tìm kiếm truyền thừa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kế tiếp truyền thừa, nhất định là ta. Ta nhất định muốn đoạt kế tiếp truyền thừa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhiều thanh niên, ánh mắt kiên định, một mặt tự tin. Đặc biệt là 13 cái tông môn thế lực lãnh tụ nhân vật càng là ánh mắt sáng quắc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những cái này lãnh tụ nhân vật chỉ là cái này một nhóm tiến vào bí cảnh lãnh tụ nhân vật mà thôi, cũng không phải là hắn vị trí tông môn thế hệ trẻ tuổi lãnh tụ. Ở từng cái tông môn, thế hệ trẻ tuổi, rất nhiều người đã sớm đột phá võ hoàng cảnh giới, càng nhiều thiên tài, đều ở võ hoàng cảnh giới, có ít người thiên phú, so bọn họ càng mạnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần này đại đế bí cảnh, là bọn họ kỳ ngộ, nếu là thu hoạch được một loại truyền thừa tương lai, bọn họ mới có thể chân chính từ thế hệ trẻ tuổi cạnh tranh bên trong thắng được. Lục Minh cùng Thu Oánh Oánh, Thu Hạo ba người, chẳng có mục đích bay lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tìm kiếm truyền thừa, bọn họ không có bất luận cái gì manh mối, chỉ có thể dựa vào vận khí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phía trước có mấy đạo hồng quang, hướng về một cái phương hướng mà đi. Ba người cũng không có để ý, nhưng tiếp xuống, bọn họ thỉnh thoảng nhìn thấy có hồng quang bay qua, hơn nữa, đều là hướng cùng một cái phương hướng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ba người rất là hiếu kỳ. Lúc này, lại có một đạo thân ảnh bay qua, Lục Minh đem đối phương ngăn lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật đúng là xảo, người này cũng là Long Thần Cốc một cái đệ tử. Phía trước rất khả năng có truyền thừa chi địa xuất hiện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này Long Thần Cốc đệ tử chỉ là lưu lại một câu, liền vội vàng rời đi. Truyền thừa chi địa, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ba người con mắt sáng lên, nhìn đến, lại có người tìm được truyền thừa chi địa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi, chúng ta đi nhìn xem, Lục Minh nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ba người dọc theo cái hướng kia cực tốc bay đi. Phi hành hơn một giờ sau, địa thế dần dần bắt đầu hoang vu, mặc dù địa thế bằng phẳng, lại không cỏ cây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ba người tiếp tục phi hành. Phía trước có người, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thu Oánh Oánh chỉ hướng tiền phương, phía trước có một người nằm sấp ở nơi đó, không nhúc nhích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ba người bay qua, phát hiện người này đã chết, trong không khí có nhàn nhạt mùi máu tươi tràn ngập. Người này là chết như thế nào, không có chút nào vết thương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thu Hạo xem xét một cách, nói. Ở vùng đan điền, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gocchuyenaudio.com, Lục Minh ở người này đan điền trên quần áo, phát hiện một cái cực kỳ nhỏ bé lỗ thủng, giải khai người này quần áo, phát hiện người này đan điền, cũng có một cái cực kỳ nhỏ bé lỗ thủng, tựa hồ bị cái gì lợi khí đâm xuyên qua, một kích chí mạng, liền linh thần đều không có chạy ra. Ba người xem xét một cách tiếp tục tiến lên, nhưng không lâu sau đó, ba người lần thứ hai dừng lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì, lần này, bọn họ lập tức thấy được mấy cỗ thi thể, đi qua xem xét, mỗi một cỗ thi thể nguyên nhân cái chết, đều là giống nhau, đều là đan điền bị lợi khí xuyên thủng, một kích mất mạng. Nhìn lưu lại khí tức những người này, ắt hẳn đều là chí tôn cấp bậc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chuyên qua tôi, nét, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ba người tiếp tục lên đường, nhưng sau đó không lâu, ba người chấn kinh. Thi thể trên đường đi, phủ kín thi thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có một mảnh địa phương, có chừng hơn 1.000 bộ thi thể, mỗi một cỗ thi thể kiểu chết đều là giống nhau, đều là đan điền bị đâm thủng, những người này có chút vẫn là hoàng giả cấp bậc nhân vật. Theo lấy bọn họ tiến lên, bọn họ thấy được càng nhiều thi thể trước sau cộng lại có chừng 5.000 số lượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhiều người như vậy, đều là thiên kiêu nhân vật tùy tiện cái nào, phóng tới thần khư đại lục quần, đó đều là cao cấp nhất tồn tại, nhưng bây giờ, lại không tiếng vô tức chết ở nơi này. Lục Minh âm thầm cảm thán, nguyên lục quả nhiên so thần khư đại lục quần, muốn nguy hiểm vô số lần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là địa phương nào? Làm sao như thế tà gì? Thu Oánh Oánh khuôn mặt nhỏ trắng bệch có chút sợ hãi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đến cùng là cái dạng gì tồn tại có thể giết chết nhiều người như vậy, hơn nữa, vết thương đều là cùng một loại, cái này không có thể tư nghị. Thu Hạo trong lòng cũng bồn chồn, dạng này tràng cảnh quá tà dị ai cũng biết run rẩy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, bỗng nhiên, phía trước truyền đến kịch liệt oanh minh, một đạo thân ảnh, xông lên không trung, sau đó lại đáp xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cốt ngay, cho ta cốt ngay. Đạo kia thân ảnh, phát ra gầm thét, trong tay một thanh chiến đao, chảm ra từng đạo đao mang, chém về phía tứ phía bát phương, uy lực cực độ kinh người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hảo cường, người này không kém gì Ngân Phong. Thu Oánh Oánh kinh hô. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Như thế cường đại nhân vật giờ phút này lại giống như nhận lấy nguy cơ chí mạng ở ngang dọc sát phạt chảm ra sáng chói đao quang. Keng, keng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn đao quang chảm ra, không trung thế mà phát ra đinh đinh thanh âm. Đó là, một loại hồ điệp, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thu Oánh Oánh bỗng nhiên chỉ phía trước kinh hô, đồng thời, Lục Minh cùng Thu Hạo cũng đều thấy được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một loại hồ điệp cơ hồ giống như là trong suốt tốc độ nhanh kinh người, ở không trung xuyên toa, nếu không nhìn kỹ, đều nhìn không ra. Hơn nữa loại này hồ điệp trên đuôi, sinh ra hai cây gai nhọn như hai thanh cực nhỏ kiếm một dạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kiếm vĩ điệp, góc truyện audio.com, Lục Minh trong đầu, hiện ra ba chữ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kiếm vĩ điệp, một loại cực kỳ đáng sợ hung trùng. Loại này hung trùng, sinh như trong suốt đồng dạng, hơn nữa tốc độ kinh người, tới lui vô ảnh, lại, ở tại trên đuôi, sinh ra hai thanh như kiếm đồng dạng gai nhọn, loại này gai nhọn, lực công kích, lực xuyên thấu, đại khủng bố, lại tốc độ cực nhanh, người bình thường đều còn không có phát hiện, liền bị gai nhọn đâm thủng, chết thảm ngay tại chỗ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, kiếm vĩ điệp tên, bởi vậy mà đến. Lục Minh rốt cục biết rõ lúc trước những người kia là thế nào chết, liền là bị kiếm vĩ điệp giết chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà lúc này, phía trước người kia đang bị mấy trăm con kiếm vĩ điệp vây công. Hắn ra sức ngăn cản, nhìn thấy Lục Minh bọn họ sau, con mắt sáng lên, hướng về Lục Minh bọn họ vọt tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gia hỏa này, muốn kéo chúng ta xuống nước. Thu Hạo nói, hắn đỉnh đầu, một cái kim trung phù hiện mà ra tàn mắt một màn ánh sáng, đem hắn bao phủ ở bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Thu Oánh Oánh trên người, một kiện vũ y tàn mát ra quang mang, cũng sẽ nàng bao phủ. Cho ta trở về, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh lạnh lùng lên tiếng, một quyền hướng về đối phương đánh tới. Đáng sợ quyền kình, hướng về người thanh niên kia bao phủ mà đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người dám, người thanh niên kia gầm thét, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh bĩu môi, người này đều muốn kéo bọn họ xuống nước, Lục Minh còn không dám hoàn thủ. Oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người thanh niên kia bất đắc dĩ, chỉ có thể bổ ra một đao chém ở Lục Minh quyền kình, một tiếng oanh minh, cái này thanh niên bị đánh bay đi ra ngoài. Hiu, hiu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồng thời kiếm vĩ điệp trên đôi gai nhọn hướng về thanh niên ám sát mà đi, ở thanh niên trên người đâm ra mấy cái lỗ nhỏ, còn tốt không có đâm trúng yếu hại. Thanh niên trùng thiên mà lên, hướng về nơi xa bay đi, thanh âm xa xa truyền đến. Các ngươi cho ta chờ lấy, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó, liền biến mất ở chân trời, một nhóm kiếm vĩ điệp hướng về hắn mau chóng đuổi mà đi. Nhưng thanh niên, xác thực thành công đem Lục Minh đám người kéo xuống nước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc đầu công kích thanh niên kiếm vĩ điệp tối thiểu có một nửa, hướng về Lục Minh bọn họ công tới. Hiu, hiu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sắc bén phá không vang lên, trên trăm đạo gai nhọn hướng về Lục Minh ba người đâm tới. Ong, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh vận chuyển hỗn độn lĩnh vực tràn ngập mà ra, đem những cái này kiếm vĩ điệp toàn bộ bao phủ ở bên trong. Tiếp theo, Lục Minh một tay đè ép hỗn độn lĩnh vực uy lực đáng sợ, hướng về những cái này kiếm vĩ điệp nghiền ép mà đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hỗn độn lĩnh vực nặng ức vạn quân, trùng điệp đè ép phía dưới áp lực biết bao kinh người. Những cái kia gai nhọn trực tiếp ở không trung nổ tung đến, mà những cái kia kiếm vĩ điệp cũng là như thế, bị hỗn độn lĩnh vực trực tiếp đè chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gocchuyenaudio.com, giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.